Chương 411, Tam Tông Chúa. 1. Nhưng ngươi khẳng định không biết lúc trước Tống Tiểu Xuân bởi vì không thể tu luyện, suy sụp rất lâu, cho dù Tống Viên Ngoại khuyên thế nào cũng vô dụng. Sau đó vẫn là thôn trưởng đi nói chuyện với hắn ta một chút, Tống Tiểu Xuân lúc này mới phấn chấn lên. Tôn Tam Nương nói. Còn có chuyện này. Dương Ngọc Lan nói. Đương nhiên là thật, sau đó Tống Tiểu Xuân còn thỉnh thoảng đi tìm thôn trưởng thỉnh giáo, cũng không giống như bây giờ luôn trốn ở nhà. Mà ngươi có biết Tống Tiểu Xuân từ khi nào thì bắt đầu không ra ngoài? Tôn Tam Nương nghiêm túc nói. Khi nào? Dương Ngọc Lan theo bản năng hỏi. Chính là sau khi thôn trưởng thành thân, lúc ấy ta còn nghe được một ít lời đồn. Tôn Tam Nương thần bí nói. Tin đồn. Dương Ngọc Lan nói. Đúng vậy, chính là mấy ngày sau khi trưởng thôn thành thân, Tống Tiểu Xuân đến nhà thôn trưởng, hai người ở trong phòng một thời gian rất dài. Ánh mắt Tôn Tam Nương sáng lên nói. Hai gã đàn ông ở trong phòng một thời gian dài. Tam tỷ, tỷ nghe ai nói vậy, có thể thôn trưởng và Tống Tiểu Xuân chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. Dương Ngọc Lan có chút không xác định nói. Những lời này cũng không phải là ta nói, mà là tên sai vặt bên cạnh Tống Tiểu Xuân nói, nghe Lão Thuyên nói. Lúc ấy Tống Tiểu Xuân bảo ông ta ở lại ngoài phòng đợi, hắn ta tự mình nói chút chuyện với thôn trưởng. Rốt cuộc là nói cái gì, không ai biết, nhưng từ sau lần đó, Tống Tiểu Xuân rất ít khi tiếp xúc với người ngoài. Nhưng chỉ có lúc nhà trưởng thôn có đại hỷ sự, Tống Tiểu Xuân sẽ tự mình đi lên núi sâu rừng và hái thảo dược quý hiếm, thậm chí còn đánh gấu đưa cho thôn trưởng. Phần tình cảm này cũng chẳng có ai làm được như vậy. Tôn Tam Nương cảm thán một tiếng. Đáng tiếc tạo hóa trêu người. Dương Ngọc Lan vốn còn chưa tin tưởng lắm. Nhưng càng nghe càng cảm thấy giữa thôn trưởng và Tống gia thiếu gia có chút quan hệ không rõ ràng. Cho nên nghe ta, vẫn là nên quên Tống Tiểu Xuân đi, ngươi phải biết rằng ngươi không cướp nam nhân với một nữ nhân, mà là cướp nam nhân với một nam nhân. Tôn Tam Nương vỗ vỗ bả vai của Dương Ngọc Lan, ngữ khí cực kỳ thấm thiết. Dương Ngọc Lan trầm mặt. Trong đầu hiện lên bóng dáng thành thục vĩ đại kia. Tại sao một nam nhân tốt như vậy lại thích một nam nhân? Trong khi đó, Bộ Phàm ở trong sân, cầm đao khắc, điêu khắc ra một điêu cho Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo. Hắn muốn ghi lại bộ dạng mỗi năm của ba đứa nhỏ, chờ sau này đứa nhỏ lớn lên, không có chuyện gì thì lấy ra nhớ lại một chút. Mà Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo cũng đặc biệt yên tĩnh nằm sấp trên bàn đá bên cạnh nhìn. Bên cạnh bàn đá còn có một con cốc rất lớn. Lúc này đây, con cốc đang dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn Bộ Phàm điêu khắc từng nhát lên miếng gỗ trên tay. Ừm. Bộ Phàm ngẩng đầu lên, nhìn về phương xa. Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo tò mò nâng đầu lên, đôi mắt to lóe ra hoang mang. Hoang Bảo, Hỷ Bảo, phụ thân đến nhà xí một chuyến, chờ lát nữa trở về sẽ điêu khắc cho các con. Bộ Phàm đưa tay sờ sờ hai cái đầu nhỏ đáng yêu, cười nói. Vâng ạ. Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo đồng thanh nói. Trên bầu trời, một đạo thân ảnh hồng y nhanh chóng chạy về phía đông. Vị đạo hữu này xin dừng bước, ngươi muốn chạy trốn, có thể chạy về phía nam. Nhưng vào lúc này, một nam tử nho nhã thanh đạm mặc trường bào màu lam đeo mặt nạ mặt cười đột nhiên chắn ở trước mặt nữ tử hồng y. Con đường của ta là nơi mà một trúc cơ kỳ nho nhỏ có thể ngăn cản sao? Vẻ mặt của nữ tử hồng y như có hàn sương. Khuôn mặt xin lộ ra một cổ lạnh ý, vung mạnh tay áo, nhất thời bắn ra một thanh phi kiếm pháp bảo từ trong tay áo. Lạc Khuynh Thành xuất hiện sát ý với ngươi, tạm thời giá trị cừu hận 60. Lạc Khuynh Thành, Nguyên Anh Hậu Kỳ. Tam Tông Chúa Vương Triều Đại Chu, bởi vì ngươi ngăn chặn đường đi của nàng ta, khiến cho trong lòng nàng ta bất mãn. Công chúa! Bảo sao tính khí lại nóng nảy đến như vậy? Đúng vậy. Nam tử đeo mặt nạ mặt cười không phải là người khác, chính là Bộ Phàm. Lúc này đây, tu vi của Bộ Phàm là trúc cơ trung kỳ. Cũng không phải là hắn muốn tận lực giả heo ăn hổ, mà là tu vi thấp có chỗ tốt của tu vi thấp. Nếu mà hắn dùng cảnh giới hợp thể đại viên mãn bức người mà nói, những tu sĩ đi ngang qua nhất định sẽ rời đi. Thế nhưng cam tâm nguyện rời đi hay là sợ hãi tu vi của hắn mà rời đi, cái sau sẽ có khả năng hơn nhiều. Sau này những tu sĩ này nhất định sẽ nhớ tới nơi này có tồn tại một tu sĩ hợp thể đại viên mãn. Thậm chí có thể nghi ngờ liệu có bảo tàng nào ở đây không, như vậy sẽ rất rắc rối.